rốt cuộc là thứ quỷ quái gì? Thế này, bổn hoàng có chút tò mò về pho tượng này, Diễm Ma tộc có giữ lại nó cũng chẳng để làm gì, thôi thì bán lại cho bổn hoàng. Đúng lúc, Ma Linh Hoàng lên tiếng cười đề nghị. Vô số người đưa mắt nhìn Diễm Ma trưởng lão, chờ đợi câu trả lời của hắn. Diễm Ma trưởng lão cắn răng, lời của Ma Linh Hoàng không sai, giữ pho tượng bên người thật sự vô dụng, lại thêm đã hết cách với nó, bán cho Ma Linh Hoàng cũng được. Nghĩ đến đây hắn gật đầu nói, Ma Linh Hoàng ưu ái chính là phúc của pho tượng này, Diễm Ma tộc chấp nhận bán. Tốt lắm, Ma Linh Hoàng hài lòng cười, phất tay thu lấy pho tượng tiểu hổ, lại ném cho trưởng lão Diễm Ma tộc hai chiếc nhẫn chữ vật. Đa tạ, Diễm Ma tộc trưởng lão kiểm tra thoáng qua, hài lòng gật đầu. Thuận mua vừa bán. Nhìn thấy Diễm Ma tộc đạt được kết quả thỏa mãn sau bao ngày ôm một kiện vật phẩm không thể sử dụng, rất nhiều người trong lòng cồn cào muốn giới thiệu đồ lưu trữ của mình. Ma Tam lão thấy cảnh này âm thầm gật đầu, lên tiếng tuyên bố. Kế tiếp là một vật khác không rõ lai lịch của Ma Linh tộc. Các vị ai cũng có cơ hội, không cần vội làm gì. Nói xong, đã thấy người của Ma Linh tộc mang ra vật phẩm khác. Ánh mắt của toàn trường nhất thời dán về phía nó. Chương 841, Lạc Nam đăng tràng. Hai nhánh thực vật có hình thù hết sức đặc trưng hiện hữu trong tầm mắt của đám người. Chỉ thấy thân thảo trong suốt như ngọc, từng phiến lá nhỏ hóng hỏa tinh xảo như thủy tinh, một đóa hoa nhỏ nằm gọn trên đỉnh hết sức xinh đẹp, vừa nhìn qua đã biết không phải vật phàm. Quan trọng hơn nữa chính là, hai gốc thảo mộc này không lộ ra bất kỳ khí thức nào, thu liễm đến cực điểm giống hệt hai gốc cỏ dại ven đường, kích thước cũng không quá lớn, nếu không chú ý sẽ không thể nào phát hiện sự tồn tại của nó vì sự trong suốt gần như không tồn tại. Loại đồ này vẫn còn tồn tại sao? Lạc Nam trong lòng thầm nghĩ, sở hữu kiến thức đến từ đan đế chân giải, xác định danh tính của các loại thực vật thật sự không phải vấn đề khó đối với hắn. Theo thông tin bên trong ghi chép, hai nhánh thực vật này là đồ vật tồn tại từ thời đan đế xa xưa, không nghĩ đến ở hiện tại hắn may mắn được chứng kiến. Bất quá không vội thể hiện, Lạc Nam âm thầm chờ đợi. Đây là hai nhánh cây duy nhất Ma Linh tộc phát hiện trong di tích cổ, ngay cả vị đan vương trưởng lão của Ma Linh tộc chúng ta cũng không biết được lai lịch của nó. Ma Tam lão chỉ vào hai gốc thực vật xinh đẹp nghiêm túc nói. Các vị ở đây chắc hẳn sở hữu không ít kiến thức phong phú. Ai nhận ra hai gốc thực vật này là gì, có công dụng như thế nào? Không ngại phát biểu một phen. Ma Linh Hoàng cười nói. Toàn trường hai mặt nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương sự bất đắc dĩ. Dù là ma giới thì luyện đan sư cũng cực kỳ quý hiếm. Luyện đan sư có kiến thức phong thú càng là như kim nằm đáy biển. Đó là chưa kể dù ngươi có là đan đế thì kiến thức cũng chưa phải vô hạn. Ngay cả đan vương của Ma Linh tộc cũng không nhận ra lai lịch của hai nhánh thực vật này. Bọn hắn làm sao có thể chứ? Trong lúc nhất thời, toàn trường âm thầm nhíu mày, có người muốn tiến lên dùng các loại biện pháp thử nghiệm bên trên hai nhánh thực vật nhưng không dám. Nói đùa sao, đây chính là vật phẩm của Ma Linh tộc, lộ mãng thí nghiệm chẳng may làm hỏng nó lấy cái gì để bồi thường. Nhất là đối với những vật tìm thấy trong di tích cổ, lại chưa rõ lai lịch như thế này càng phải nên cẩn thận. Thấy không ai lên tiếng, Ma Linh Hoàng ánh mắt lấp lóe, nhìn về một lão già bên trong đám người cười hỏi. Chu Đan Vương, không biết với kiến thức của ngươi có thể nhận ra hai nhánh thực vật này hay không? Rất nhiều người nhìn qua, Chu Đan Vương là một trong các vị luyện đan sư đạt đến vương cấp hiếm hoi ở Ma Linh giới, chẳng trách Ma Linh Hoàng sẽ hỏi ý kiến của hắn. Đáng tiếc, Chu Đan Vương vuốt râu, lắc đầu cười khổ nói, từ lỗi cho Chu mộ kiến thức hạn hẹp, không hề nhận biết loại thực vật này. Đám người lắc đầu ngao ngán, bên trên đài, một nam tử trung niên thuộc Ma Linh tộc ánh mắt hiện lên tia cười nhạt. Hắn tên là Ma Linh Trần, chính là vị đan vương duy nhất của Ma Linh tộc, thân phận và địa vị ở Ma Linh giới cực kỳ cao, tay nghề luyện đan cũng thuộc hàng đỉnh cấp. Ngay cả hắn còn chưa nhận ra lai lịch của loại thực vật này, đám luyện đan sư khác sao đủ tư cách. Trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt đổ dồn về một thân ảnh già lão đang ngồi cạnh Ma Linh công chúa. Chính là Ma Sơ lão tổ. Hiển nhiên đám người đem hy vọng ký thác vào vị tiền bối đã sống không biết bao nhiêu năm này, mong chờ hắn nhận biết lai lịch của hai nhánh thực vật. Ngay cả Ma Linh công chúa cũng hấp háy đôi mắt đẹp nhìn Ma Sơ lão tổ, nàng đối với hai nhánh thực vật xinh đẹp này cực kỳ. Ma Sơ lão tổ sắc mặt bình thản, trong lòng lại thầm chửi má nó. Hắn quả thật sống lâu, nhưng sống lâu không có nghĩa là biết nhiều. Hai nhánh thực vật này là cái gì có trời mới biết. Nhìn thấy Ma Sơ lão tổ trầm mặc, vô số người cũng theo đó trầm mặc, bầu không khí tĩnh lặng đầy quái dị. Khụ khụ, Ma Linh Hoàng ho khan một tiếng giải vây cho Ma Linh lão tổ, cất tiếng nói. Ngay cả Đan Vương cũng không biết, ta nghĩ hai nhánh thực vật này cũng chưa chắc hữu dụng, thôi thì đến vật phẩm khác. Tại hạ biết, hắn còn chưa dứt câu, một thanh âm thản nhiên đã vang lên. Vô số người giật mình đưa mắt nhìn qua. Chỉ thấy Lạc Nam ung dung đứng dậy, ngũ quan tuấn lãng hết sức điềm tĩnh nhìn Ma Linh Hoàng, không có chút biểu hiện thấp thỏm nào. Đó là, nằm bẹp dí trên mặt đất, Nhân Kê và Tiểu Đậu bị ánh mắt đột ngột trợn lên kịch liệt, thân thể co rúm lại, một cảm giác hoàn toàn không dám tin tưởng xuất hiện trong tâm trí, bao phủ cả tâm linh của hai người. Bọn hắn hoàn toàn không dám tin tưởng có thể chứng kiến diện mạo quen thuộc ấy ở nơi này. Hơn nữa còn lấy hai loại tư thái hoàn toàn đối lập. Chủ, Nhân Kề không kìm giữ được lý trí, xém chút nữa lên tiếng kinh hô. Câm miệng, người muốn hại chủ nhân sao? Cũng may tiểu đậu bỉ thông minh lanh lợi vội vàng truyền âm cho Nhân Kề khiến nó rùng mình, không dám tiếp tục mở miệng. Cả hai tên cố gắng giữ vững bình tĩnh, sắc mặt bình thường tránh người khác chú ý. Nhưng ở trong lòng đang có sóng to gió lớn gào thét mà qua. Nếu thật sự có thể chứng kiến chủ nhân trước khi chết, cũng là một loại kết cục hoàn mỹ rồi. Hiển nhiên, cả Nhân Kề và tiểu đậu bì đều không cho rằng Lạc Nam có thể cứu mạng hai người trong hoàn cảnh này, số lượng ma tu thật sự quá đông. Là hắn. Ngoại trừ Nhân Kề và tiểu đậu bì, Diễm Ma tộc đám người cũng nhận ra Lạc Nam, nhất thời kinh hô lên. Bọn hắn không hề nghĩ trong trường hợp này Lạc Nam lại đột ngột đứng ra, hơn nữa còn tuyên bố nhận biết nguồn gốc của hai loại thực vật thần bí mà cả những đan vương hay ma sơ lão tổ đều đã bó tay. Ma linh tộc đám người cũng ngoài ý muốn nhìn lấy Lạc Nam, sau khi nhìn thấy hắn bề ngoài trẻ tuổi, trong lòng cảm giác không quá đáng tin. Bất quá nếu Lạc Nam đã đứng lên, bọn hắn không ngại nghe hắn nói một phen. Chỉ thấy ma linh trần gằn giọng nói, tiểu tử, nếu ngươi ăn nói lỗ mãng, hậu quả tự mình hiểu chứ. Ma linh trần không tin tiểu tử hỉ mũi chưa sạch này sẽ có kiến thức vượt trội hơn mình. Có thể xuất hiện ở đây không phải loại ngu ngốc, tại hạ đương nhiên không ăn nói bừa bãi. Lạc Nam cười nhạt đáp, ngay cả nhìn cũng chưa nhìn ma linh trần một chút. Ánh mắt của hắn chỉ tập trung trên người ma linh công chúa. So với nhìn đám nam nhân xấu xí, Lạc Nam cảm thấy xem mỹ nhân sẽ dễ chịu hơn một chút. Ma linh trần sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Lời nói của Lạc Nam quá mức sắc bén, hơn nữa phong thái còn hết sức tự tin. Chẳng lẽ thật sự nhận biết hai loại thực vật? Vị tiểu hữu này thật lạ mặt, không biết danh môn là nơi nào. Ma linh hoàng lên tiếng dò hỏi. Tiểu tử là một tán tu, không môn không phái mà thôi. Lạc Nam cười nhạt đáp. Tán tu. Trong mắt đám người xuất hiện vẻ xem nhẹ. Cả đám âm thầm lắc đầu. Với truyền thừa vô số năm của các đại thế lực còn không nhìn ra lai lịch hai nhánh thực vật, một tán tu trẻ tuổi như ngươi có lợi ích gì chứ? Bất quá mặc dù không tin tưởng Lạc Nam, nhưng đây là địa bàn của ma linh tộc, bọn hắn cũng không tiện chế giễu, để thanh niên này tự mất mặt vậy. Không biết tự lượng sức mình, Chu Đan Vương không hài lòng hờ một tiếng. Từ đầu đến cuối, chỉ có Diễm Ma tộc đám người là kinh nghi bất định. Bọn hắn đã từng chứng kiến thủ đoạn quỷ dị của Lạc Nam trên biển, vì thế không dám xem thường người trẻ tuổi này. Được rồi, ngươi có thể nói. Ma linh hoàng từ ánh mắt lấp lóe nhìn Lạc Nam lên tiếng, thái độ cao cao tại thượng như bề trên hạ lệnh. Lạc Nam nhíu mày, lắc đầu trở về chỗ ngồi, miệng câm như hến không có ý lên tiếng. Ngươi, đám người nhất thời á khẩu không hiểu ra sao. Tiểu hữu, ngươi đang đùa giỡn chúng ta. Mà Tam lão sắc mặt trầm xuống, không hề vui vẻ nói. Lạc Nam nhún vai đáp, xem lại thái độ của các vị đi. Bổn công tử chỉ vì có ý tốt muốn giúp các vị đại khai nhãn giới một phen mà thôi. Dù ta có nói sai thì các vị cũng chẳng mất mát gì, vậy mà một đám hết uế lại đến hạ lệnh, như vậy thật xin lỗi, ta không rảnh làm ơn mắc oán. Cái này, Ma Tam lão nhíu mày, hắn biết Lạc Nam nói đúng, đổi lại là hắn cũng sẽ thấy khó chịu. Hừ, lão phu thấy tên này là đang khoác lác, rõ ràng hắn không hề biết gì cũng bày đặt tỏ vẻ. Chu Đan Vương hừ lạnh một tiếng nói, đám người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nói gì cho phải. Bọn hắn mặc dù tò mò muốn biết lai lịch của hai nhánh thực vật, nhưng còn chưa đến mức hạ mình cầu xin Lạc Nam. Lạc Nam một mặt khoan thai tự đắc là một ngụm rượu, cắn một trái ma quả, mặc kệ đám người quang đến ánh mắt dò xét. Ma Linh Hoàng thấy vậy hung hăng trừng mắt Ma Linh Hoàng tử một cái, ra hiệu thằng con của mình im miệng. Tiểu hữu, ngươi tên là gì? Ma Linh Hoàng dùng giọng điệu ôn hòa hỏi. Lạc Nam. Lạc Nam đáp. Đám người nghe vậy âm thầm suy nghĩ, cái tên này không có gì đặc biệt, ở ma linh giới cũng chưa từng nghe nói đến. Hừ, thì ra là vô danh tiểu tốt. Bạch Ma công tử cười lạnh một tiếng, biểu hiện khinh thường. Ngay cả ma sơ lão tổ người được tất cả mọi người tôn trọng cũng không biết. Bọn hắn khó chấp nhận một tiểu tử vô danh trội hơn ma sơ lão tổ. Vị tiểu hữu này, còn trẻ tuổi nên khiêm tốn một chút, thu liễm cao ngạo mới là tốt. Đúng lúc này, ma sơ lão tổ lên tiếng. Nếu ngươi thật sự nhận biết chúng nó, không ngại chia sẻ cho mọi người một phen. 5 triệu cực phẩm ma thạch, Lạc Nam đưa lên một bàn tay lắc lư, mặc kệ ma sơ lão tổ nói nhảm. Ngươi, là đi ăn cướp sao? Vô số người nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn. Chỉ tiết lộ thông tin mà thôi, cái giá 5 triệu cực phẩm ma thạch không hề nhỏ, vô số ma tu phấn đấu cả đời cũng đừng mong đạt được. Tiểu hữu, 5 triệu cực phẩm ma thạch có thể cho ngươi, nhưng cái bổn hoàng muốn biết chính là cái giá đó liệu có xứng hay không? Ma linh hoàng ánh mắt híp lại. Phụ hoàng, nữ nhi thấy kẻ này lai lịch bất minh, lại không hề tôn trọng ma sơ lão tổ, nhất định không phải người của ma linh giới ta. Ma linh công chúa hướng ma linh hoàng truyền âm nói. Nếu một người thuộc ma linh giới, chắc chắn sẽ không dám có thái độ như vậy đối với anh hùng của ma linh giới như ma sơ lão tổ. Huống hồ cái tên Lạc Nam quá mức xa lạ, trong hàng ngũ thanh niên tuấn kiệt ở ma linh giới không hề có cái tên này. mặc kệ hắn đến từ nơi nào, chỉ cần nhận biết thực vật cho chúng ta là được. Ma Linh Hoàng không thèm để ý nói. Ma Linh giới cũng không hề ngăn cấm ma tu của thế giới khác tiến đến. Việc có người không thuộc ma linh giới xuất hiện trong buổi tụ hội không có gì kỳ lạ. Tin tưởng ta, cái giá 5 triệu cực phẩm ma thạch vẫn còn rất rẻ so với công dụng loại thực vật này mang đến. Lạc Nam trầm ổn cười nói, mặc kệ ánh mắt dò xét nghi ngờ. Loại ánh mắt kiểu này Lạc Nam đã sớm nhìn chán rồi, chẳng tạo nên chút gợn sóng nào trong lòng hắn. Hy vọng Lạc Nam tiểu hữu không để chúng ta thất vọng. Ma Linh Hoàng cười ha ha phóng khoáng nói. Nhìn thấy thái độ của hắn, Ma Tam lão không chút chần chờ ném cho Lạc Nam một chiếc nhẫn chữ vật. Lạc Nam bình thản tiếp nhận, không nói lời nào thu vào trong linh giới châu. 5 triệu cực phẩm ma thạch đã đủ cho Thiên Vô Ảnh tu luyện thời gian dài. Hắn thả người đứng dậy, tiến đến hai nhánh thực vật, hướng Ma Linh Hoàng chắp tay nói. Chúc mừng Ma Linh tộc đạt được hai nhánh thảo dược từ thời thượng cổ, đã sớm tuyệt tích từ lâu. Ồ, đám người lập tức nổi lên hứng thú. Hừ, ra vẻ, Chu Đan Vương không hài lòng hờ một tiếng. Đừng thừa nước đục thả câu, Ma Linh Trần vội vàng thúc giục. Lạc Nam nhếch miệng cười, thong dong liên tục lên tiếng. Thảo dược này có tên Ngụy Tôn Thảo, chúng nó có thể dùng để luyện chế thành Ngụy Tôn Đan. Người sử dụng Ngụy Tôn Đan sẽ sở hữu khí thế của tiên tôn hoặc là ma tôn, thậm chí chỉ cần là một luyện khí kỳ tu sĩ ăn vào cũng sẽ sở hữu khí thế của tôn. Tùy vào tay nghề của luyện đan sư, nếu luyện ra Ngụy Tôn Đan hạ phẩm, phục dụng vào sẽ sở hữu khí tức của tôn giả; nếu luyện ra Ngụy Tôn Đan trung phẩm, phục dụng vào sẽ sở hữu khí tức của đại tôn. Tương tự đi tới, nếu luyện ra Ngụy Tôn Đan cực phẩm, ăn vào sẽ có khí tức của thiên tôn. Nếu người tu tiên ăn vào sẽ có khí tức tiên tôn, tương tự, nếu người tu ma ăn vào sẽ có được khí tức của ma tôn. Hắn vừa dứt lời. Cái gì? Toàn trường lập tức chấn động, vô số ma vương đứng bật người dậy. Sở hữu khí tức của tôn dù chỉ là một luyện khí kỳ. Chỉ sở hữu khí tức có thể làm được gì chứ? Bạch Ma công tử không phục xem thường nói. Chỉ là hắn vừa dứt tiếng, vô số ánh mắt đã như nhìn một thằng ngu nhìn hắn. Sở hữu khí tức của ma tôn, trong chiến đấu cấp bậc ma vương trở xuống có ưu thế cực lớn. Chỉ cần dùng khí tức nghiền ép lên người đối thủ làm giảm chiến lực của hắn trên diện rộng, dưới tôn chính là vô địch. Một vị ma vương ao ước lên tiếng. Rất nhiều người đều biết các loại tài nguyên quý hiếm trong tự nhiên thường có yêu thú hung bạo canh giữ. Nếu dùng khí tức của tôn có thể dọa chạy bọn chúng, không tốn hao công sức thu được tài nguyên. Ma Sơ lão tổ vuốt râu nghiêm túc nói. Một vị thiên ma vương nếu có thể trước tiên lĩnh ngộ khí tức của tôn, như vậy khả năng đột phá thành ma tôn cũng sẽ nhanh hơn, thuận lợi hơn. Ma Linh Hoàng ánh mắt lấp lóe dị sắc. Nhịp tim đập lên thình thịch. Bạch Ma công tử nghẹn họng nhìn chân chối, sắc mặt nóng rát đỏ bừng, hắn lên tiếng mà không kịp suy nghĩ, lúc này muốn phản biện cũng không thể, nghẹn đến xém chút phun máu. Lai lịch của hai nhánh Ngụy Tôn Thảo này không biết có xứng cái giá 5 triệu cực phẩm ma thạch hay không? Lạc Nam cười nhạt hỏi. Đáng giá, ha ha, cực kỳ đáng giá. Ma Linh Hoàng hưng phấn cười to. Chỉ cần hắn sở hữu khí tức của tôn, tin tưởng sẽ có cơ hội trở thành người đầu tiên đột phá ma tôn của ma linh giới. Làm sao có thể không hài lòng? Trong lúc Ma Linh Hoàng vui sướng, Ma Linh Trần hừ lạnh một tiếng như dội gáo nước lạnh vào mặt hắn. Ai có thể chứng minh lời của tiểu tử này là thật? Một đan vương như ta vì sao chưa từng nghe qua cái tên Ngụy Tôn Đan? Ma Linh Trần nói không sai, lão phu cũng làm đan vương vô số năm, Ngụy Tôn Đan không hề tồn tại. Chu Đan Vương lên tiếng phụ họa. Đám người vội vàng giật mình, đúng nha, tất cả chỉ là lời nói một phía của Lạc Nam, ở hiện trường ai có thể chứng minh những gì hắn vừa nói không phải là bịa ra? Đối diện vô số ánh mắt chất vấn, Lạc Nam cười nhạt nhìn Chu Đan Vương với Ma Linh Trần, ngữ xuất kinh nhân. Đan Vương, ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Chương 842, ở lại đảo. Cái này, toàn trường một lần nữa bị Lạc Nam làm cho sững sờ. Dám ở trước mặt vô số người tuyên bố hai vị Đan Vương là ếch ngồi đáy giếng, ai cho tiểu tử này lá gan. Tốt tốt tốt tốt, lão phu trở thành Đan Vương những năm này, lần đầu tiên có kẻ dám ở trước mặt ta ngông cuồng đến như vậy. Ma Linh Trần ngửa mặt lên trời cười to, chỉ là ai cũng nghe ra trong thanh âm của hắn tràn ngập nộ ý. Nhóc con hỉ mũi chưa sạch, ngươi phải trả giá cho lời nói của mình. Chu Đan Vương gằn giọng quát. Bên trên đài, Ma Linh Hoàng tử âm thầm lắc đầu, tiểu tử này quá mức kiêu ngạo. Phải biết dù hắn là hoàng tử của Ma Linh tộc cũng không dám đắc tội hai vị Đan Vương đấy. Đắc tội Đan Vương, hắn không chịu luyện đan cho ngươi. Thậm chí trong lúc luyện đan có thể giở chút thủ đoạn thêm thắt vào trong đó, có trời mới biết mình bị hại chết lúc nào. Vậy mà Lạc Nam một lần tuyên bố hai vị Đan Vương ếch ngồi đáy giếng, quả thật quá mức ngông cuồng. Tiểu hữu, khoan hãy nói Ngụy Tôn Đan có thật hay không, ngươi nên xem lại thái độ của mình. Ma Sơ lão tổ ra vẻ trưởng bối khuyên nhủ. Thái độ cái dám? Lạc Nam trợn mắt nhìn hắn. Này ông già, đừng có lên mặt dạy đời ta, là hai thằng Đan Vương quen này luôn nhắm vào bổn công tử, ngươi hiểu chưa? Sao không kêu bọn hắn kiềm chế? Lạc Nam ghét nhất là loại người ra vẻ đạo mạo như thế này, rõ ràng từ đầu đến cuối hắn luôn bị nghi ngờ, chất vấn, thậm chí là uy ế. cuối cùng hắn lại trở thành kẻ không biết khiêm tốn, thái độ không tốt. Rõ ràng là vấn đề về thân phận, đám ma tu này không chịu công nhận một kẻ vô danh như hắn có kiến thức và hiểu biết hơn bọn hắn. Lạc Nam trong lòng cười lạnh, quả nhiên ở bất kỳ đâu cũng có những loại người như thế này, tiên giới hay ma giới cũng thế. Đối với những kẻ này, càng nhẫn nhịn bọn hắn sẽ càng leo lên đầu ngươi ngồi. Uổng công lúc đầu có chút thiện cảm với đám này, không ngờ chỉ vì hắn hiểu biết nhiều hơn ma sơ lão tổ và hai tên đan vương đã lập tức bị ghen ghét rồi. Ngươi! Một đám người lập tức nổi giận. Tiểu tử này dám mắng chửi ma sơ lão tổ, hắn có biết đang chọc vào toàn bộ ma linh giới không? Ngay cả ma linh công chúa trong mắt cũng xuất hiện vẻ không hài lòng. Nàng tôn kính ma sơ lão tổ như trưởng bối. Kẻ nào dám vô lễ với trưởng bối của nàng, thật quá đáng giận. Mau bắt lấy hắn. Hàng loạt ma tu lên tiếng quát. Khoan đã, ma linh trần gằn giọng lên tiếng. Chuyện gì? Đám người khó hiểu, không phải nói Lạc Nam đắc tội ma linh trần sao? Lúc này lại ra mặt giúp hắn rồi. Ma linh trần ánh mắt long lên, đầy ca ý nhìn Lạc Nam gằn giọng. Tiểu tử, ngươi nên chứng minh bổn vương là ếch ngồi đáy giếng theo đúng lời nói của mình, bằng không hậu quả ngươi gánh không nổi đâu. Bổn vương cũng muốn mở mang tầm mắt một phen, xem bên ngoài mặt giếng kia rốt cuộc rộng lớn cỡ nào. Chu Đan Vương cười lạnh nói. Toàn trường đưa mắt nhìn Lạc Nam, Ma Linh Hoàng trầm giọng nói. Lạc tiểu hữu, Ngụy Tôn Thảo và Ngụy Tôn Đan ngươi nói đích thực rất mê người, bất quá lấy gì chứng minh tất cả là sự thật. Lạc Nam ánh mắt lấp lóe, phất lấy ống tay áo thản nhiên nói. Tại hạ đã lên tiếng đương nhiên có biện pháp chứng minh, Ngụy Tôn Đan chỉ là vương cấp đan dược, chính ta có thể luyện chế. Cái gì? Lời vừa nói ra, toàn trường lập tức chấn động. Vô số người ngỡ ngàng đến khó tin nhìn Lạc Nam, thật lâu không thể bình tĩnh. Ngươi, Ma Linh Trần với Chu Đan Vương ánh mắt trợn trừng. Tuyệt đối không thể, có người vội vàng lên tiếng. Chỉ thấy trưởng lão của Diễm Ma tộc vội vàng tiến lên, nhìn Lạc Nam nói. Ngươi chỉ là một ngọc thể và ngọc hồn, làm sao có thể luyện chế vương cấp đan dược? Lão già, ta và ngươi rất quen sao? Lạc Nam hỏi ngược lại. Cái này, Diễm Ma tộc trưởng lão nghẹn họng nhìn chân chối. Đúng vậy, hắn chỉ dựa vào biểu hiện một thoáng của Lạc Nam trên biển mà kết luận như vậy quả thật quá vội vàng. Về việc Lạc Nam có phải một đan vương hay không thật sự quá khó tin. Lạc tiểu hữu, người có biết ma tu chúng ta muốn trở thành đan vương khó khăn thế nào không? Đừng ăn nói bừa bãi. Ma sơ lão tổ trầm giọng nói. Lạc Nam lười trả lời lão già này. Ma lực có thể thông qua những biện pháp khác nhau chuyển hóa thành hỏa ma lực. Hỏa ma lực là vật cần thiết nhất của những luyện đan sư ở ma giới. Lạc Nam không có hỏa ma lực. Đương nhiên hắn sẽ không ngu xuẩn biểu hiện hỏa tiên lực trước mặt đám người. Ngươi là đan vương, cười chết lão phu. Lấy lại bình tĩnh, Chu Đan Vương cùng Ma Linh Trần cười lên ha hả, ánh mắt tràn ngập không tin. Lạc Nam mặc kệ đám này, cất bước quay về chỗ ngồi nhìn Ma Linh Hoàng nói. Lời đã nói hết, có tin tưởng hay không tùy vào Ma Linh Hoàng, bất quá như đã nói, lừa gạt ma linh tộc đối với ta không có bất kỳ chỗ tốt nào. Ở trong lòng Lạc Nam âm thầm cười nhạt, khắp toàn bộ ma linh giới, tìm không ra người thứ hai có thể luyện chế Ngụy Tôn Đan. Chỉ cần Ma Linh Hoàng không phải người ngu ngốc, hắn sẽ tự biết phải chọn thế nào. Phụ Hoàng, kẻ này đã ở trên hoàng đảo, hắn chính là cá nằm trên thớt, vì sao không để hắn chứng minh? Nếu thất bại, trừng phạt hắn cũng không muộn. Ma Linh Hoàng từ ánh mắt lấp lóe nhìn Ma Linh Hoàng truyền âm. Hắn đối với Ngụy Tôn Đan tràn ngập chờ mong, bởi vì nếu luyện chế thành công, hắn nhất định sẽ có một phần. Ma Linh Hoàng âm thầm gật đầu, ra hiệu Chu Đan Vương với Ma Linh Trần bình tĩnh lại, nhìn Lạc Nam điềm nhiên nói. Đã Lạc tiểu hữu muốn chứng minh. Như vậy sau khi tụ hội lần này kết thúc, bổn hoàng mời ngươi ở lại hoàng đảo luyện chế Ngụy Tôn Đan, nếu thành công sẽ có trọng thưởng. Lạc Nam trong lòng cười nhạt, quả nhiên kế hoạch đã thành. Chỉ cần ở lại hoàng đảo, đến khi đó Bạch Ma công tử cũng ở lại Nhân Kê với Tiểu Đậu Bì có thể gặp nguy hiểm sao? Nằm trên mặt đất, Nhân Kê và Tiểu Đậu Bì cũng nghĩ ra ý đồ của Lạc Nam, trong lòng hai tên tràn ngập cảm động, nhưng cũng ẩn chứa một chút lo lắng. Bọn hắn hiểu Bạch Ma công tử mạnh mẽ như thế nào, chưa kể còn có ma linh tộc ở một bên nhìn chằm chằm. Nếu phát sinh xung đột, khả năng ma linh tộc đứng về phía Bạch Ma công tử là rất cao, bởi vì hai người bọn hắn dù sao cũng là tiên tu. Bất quá xuất phát từ lòng tin đối với Lạc Nam, Nhân Kê với Tiểu Đậu Bỉ không dám lên tiếng, để mặc chủ nhân hành động. Chỉ thấy Lạc Nam nhìn Ma Linh Hoàng chân thành nói. Được Ma Linh Hoàng tin tưởng là vinh dự của bồn công tử, bất quá luyện chế Ngụy Tôn Đan ngoại trừ Ngụy Tôn Thảo còn cần thêm không ít nguyên liệu khác. Yên tâm, chỉ cần không phải tôn cấp nguyên liệu, ma linh tộc có thể đáp ứng được. Ma Linh Hoàng khoác tay phóng khoáng nói. Tích lũy vô số năm của một bộ tộc Thiên Ma Vương, Ma Linh Hoàng có đầy đủ tự tin. Ngụy Tôn Đan chỉ là vương cấp đan dược, nguyên liệu tôn cấp đương nhiên không cần. Lạc Nam lên tiếng cười nói. Hắn nhanh chóng lấy ra giấy và bút, nhanh chóng ghi lên trên đó tên của vài chục loại nguyên liệu một cách không hề khách khí, hàng kém nhất cũng là vương cấp hạ phẩm. Sau đó ném cho Ma Tam Lão cười khách khí, nhờ trưởng lão chuẩn bị. Ma Tam Lão bình thản tiếp nhận, mở giấy ra xem. Phốc, nhất thời đường đường là trưởng lão của ma linh tộc xém chút phun một bụng máu. Chỉ thấy bên trên giấy là lít nhà lít nhít các loại nguyên liệu cao cấp, nhìn hoa cả mắt. Nếu gom đủ số này, xem như tiêu hao hết một nửa dược điền của ma linh tộc rồi. Để ta xem, ma linh trần cùng Chu Đãn Vương đoạt lấy mảnh giấy. Phốc, không khác gì ma tam lão, hai người phun ra một ngụm, nhìn Lạc Nam gào thét. Người muốn ăn cướp sao? Ta xin lỗi, luyện chế ngụy tôn đan cần tiêu hao rất nhiều nguyên liệu, các vị không thể trách ta. Lạc Nam làm bộ mặt vô tội đáng tin cậy nói. Ở trong lòng hắn lại âm thầm buồn cười, hiếm khi có cơ hội, không chấn lột ma linh tộc một phen thì uổng phí. Thật ra luyện chế ngụy tôn đan chỉ cần 7 loại nguyên liệu mà thôi, ở trong giấy hắn lại kê đơn đến hơn 30 loại, hơn nữa mỗi loại còn đòi đến vài phần. Bất quá hết cách, ai biểu chỉ có mình ta biết công thức luyện ngụy tôn đan, các ngươi có thể ý kiến gì được chứ? Với kiến thức của một đan đế, cái giá ma linh tộc phải bỏ ra còn tương đối thấp đấy. Thế nào? Nhiều nguyên liệu lắm sao? Ma Linh Hoàng nhíu mày. Không phải nhiều mà là quá nhiều, kẻ này nhất định là giở trò. Ma Linh Trần nghiến răng nghiến lợi, đem tờ giấy đưa cho Ma Linh Hoàng. Một đám ma linh tộc cao tầng xúm lại xem, sau khi nhìn thấy số lượng nguyên liệu cũng giật nảy mình. Lạc tiểu hữu, ngụy tôn đan cần nhiều nguyên liệu như thế thật sao? Ma Linh Hoàng trầm giọng hỏi. Có thể trở thành thiên vương hắn đâu phải loại ngu xuẩn, biết Lạc Nam nhất định có giở trò trong này, kê khai thêm công thức rồi. Lạc Nam bình tĩnh đáp. Luyện chế ngụy tôn đan cực kỳ khó khăn, bổn công tử cần nhiều nguyên liệu để trừ hao rủi ro thất bại, nếu ma linh tộc thấy không được thì thôi vậy. Tên khốn này, đám người âm thầm chửi má nó. Rõ ràng là công khai dở công phu sư tử ngoạm, nhưng ma linh tộc lại chẳng có biện pháp nào. Ai kêu đan vương của các ngươi không biết gì về ngụy tôn đan? Phụ hoàng cứ đồng ý với hắn, giá trị của ngụy tôn đan cao hơn đống nguyên liệu này rất nhiều, nếu hắn không thể luyện ra chúng ta rút gân lột da hắn cũng không muộn. Ma linh hoàng tử kiến nghị nói. Mẫu nữ các nàng thấy thế nào? Ma Linh Hoàng hỏi ý Ma Linh Hậu cùng Ma Linh Công Chúa. Mặc dù biết hắn kê khai thêm nguyên liệu, bất quá nếu hắn thật sự có thể luyện ngụy tôn đan cho ma linh tộc, chúng ta cũng không lỗ. Ma Linh Hậu thản nhiên nói. Đúng đó, hắn không chạy thoát hoàng đảo được đâu. Ma Linh Công Chúa gật đầu. Kẻ kia nhìn qua chỉ là ngọc hồn và ngọc thể, còn nàng chính là địa ma phương, muốn bắt hắn cực kỳ dễ dàng. Trên hoàng đảo lại có trận pháp ngăn chặn các loại dịch tinh phù, Lạc Nam nếu dám giở trò chỉ có đi mà không có về. Cứ quyết định như vậy, Ma Linh Hoàng tán thành, liếc mắt ra hiệu một vị trưởng lão của ma linh tộc đi thu gom nguyên liệu. Chi phí luyện chế ngụy tôn đan là 30 triệu cực phẩm ma thạch, các vị nên chuẩn bị luôn một thể. Lạc Nam cười nói, phốc, đám người một lần nữa bật ngừa. Cho hắn, Ma Linh Hoàng nghiến răng nghiến lợi. Lúc hắn luyện đan nhớ cho người giám sát bên ngoài, mà sờ lão tổ kiến nghị cho ma linh tộc. Lão tổ nói rất đúng, nên làm. Ma linh tộc gật đầu. Rất nhanh. Lạc Nam một mặt dương dương tự đắc thu hồi đống lớn nguyên liệu và 30 triệu cực phẩm ma thạch trong ánh mắt muốn phún hỏa của Chu Đan Vương cùng Ma Linh Trần. Chu Đan Vương ghen ghét muốn phát điên, để tích lũy số lượng nguyên liệu đó cả đời hắn cũng không làm được. Nghĩ đến đây ánh mắt lóe lên một tia oán độc nhìn Lạc Nam, bước lên chắp tay nói. Bẩm Ma Linh Hoàng, lão phu muốn chứng kiến ngụy tôn đan một phen để mở mang tầm mắt, sau khi tụ hội kết thúc xin phép được ở lại để xem Lạc tiểu hữu luyện chế đan dược. Ha ha, để tình Chu Đan Vương ham học hỏi, bổn hoàng phê chuẩn. Ma Linh Hoàng không chút do dự gật đầu. Hắn cũng nhận ra Chu Đan Vương có ý đồ không tốt với Lạc Nam, bất quá chỉ cần sau khi luyện xong ngụy tôn đan mới ra tay là được. Sống chết của Lạc Nam hắn chẳng thèm để ý. Thậm chí theo suy nghĩ của Ma Linh Hoàng, một kẻ sở hữu khả năng luyện chế ngụy tôn đan nếu không thể làm việc cho ma linh tộc, như vậy chết đi sẽ càng tốt. Bạch Ma Công Tử, Chu Đan Vương và Lạc Nam là ba người được đặc cách ở lại hoàng đảo sau khi tụ hội kết thúc. Lão Kê, tên khốn Đan Vương kia có ý đồ xấu với chủ nhân. Chắc chắn là muốn đợi chủ nhân sau khi rời hoàng đảo sẽ chặn giết. Tiểu Đậu Bì thấy cảnh này truyền âm cho Nhân Kê nói. Bởi vì ngoại trừ thân phận Đan Vương, Chu Đan Vương vẫn là ma vương hàng thật giá thật. Yên tâm, chủ nhân tự có suy tính. Nhân Kê đáp, một tên tiểu nhân như Chu Đan Vương theo nó thấy còn chưa đủ tư cách để Lạc Nam xem trọng. Đối với Lạc Nam, Nhân Kê có lòng tin mù quáng. Chờ xem, Tiểu Đậu Bì trong mắt cũng lóe lên một tia hưng phấn, nào còn chút tăm tối như lúc ban đầu. Chỉ bất quá cả hai tên đều là nô lệ thấp hèn. Không ai thèm để ý đến bọn hắn. Đâm đầu vào địa ngục a, Lạc Nam trong lòng âm thầm buồn cười, vốn định tha cho Chu Đan Vương một mạng vì xung đột đôi bên không quá lớn, mà hắn cũng phải rời khỏi ma linh giới trở về hải vực tinh. Bất quá nếu Chu Đan Vương đã muốn ở lại tìm chết, Lạc Nam cũng không ngại thành toàn một phen. Đối với người muốn hại mình, nhân từ chính là hành vi ngu xuẩn. Chương 843, nhìn không vừa mắt, muốn đập ngươi. Các loại vật phẩm khác lần lượt xuất hiện. Lạc Nam ngồi xem từ đầu đến cuối. Bất quá lại khó có thêm đồ vật nào gây nên hứng thú cho hắn. Vài loại vũ kỹ, công pháp, pháp bảo các loại không rõ lai lịch, đối với Lạc Nam quả thật không hề có tính thu hút. Những lần sau đó mà sơ lão tổ cũng chẳng ngồi không. hắn cho thấy kinh nghiệm sống lâu năm của mình không hề uổng phí. Rất nhiều đồ vật được Ma Sơ lão tổ chỉ ra, lấy lại danh dự. Đương nhiên, vẫn không có đồ vật nào thần bí như pho tượng con hổ nhỏ xíu kia. Đồ vật không rõ lai lịch số lượng cũng không nhiều. Mãi đến khi vật phẩm cuối cùng được mang ra, Lạc Nam vẫn chỉ hứng thú với pho tượng con hổ và Ngụy Tôn Thảo. Đáng tiếc, hai thứ này không thứ nào là đồ của hắn. Tụ hội lần này xem như chấm dứt, đa tạ các vị ma hữu đã đến hỗ trợ ma linh tộc chúng ta. Ma Linh Hoàng dẫn đầu đoàn người đứng dậy, lên tiếng nói lời khách khí, cũng tuyên bố ma linh tụ hội chính thức khép lại. Ma Linh Hoàng khách khí, được diện kiến phong thái của Hoàng đảo, đời này của chúng ta đã không tiếc. Một đám ngọc ma cùng ma vương nịnh nọt nói, lần này tụ hội, bọn hắn được mở mang tầm mắt vô cùng, lại thêm thưởng thức ma tử, ma quả các loại miễn phí, xem như ai nấy đều có thu hoạch. Nhìn dòng người bắt đầu rời khỏi đảo, Lạc Nam vội vàng hô lớn, các vị chậm đã. Vô số người dừng chân ngoảnh đầu, sau khi chứng kiến kẻ lên tiếng là Lạc Nam, sắc mặt cả đám vội vàng trầm xuống. Tiểu tử này lại muốn giở trò quái quỷ gì? Ma linh tộc đám người cũng tò mò nhìn qua, chẳng lẽ Lạc Nam không thể chứng minh Ngụy Tôn Đan là thật nên muốn cầu cứu? Vô ích thôi tiểu tử, cho ngươi bỏ cái tật khoác lác. Chu Đan Vương cùng Ma Linh Trần cười lạnh nói. Sắc mặt Ma Linh Hoàng trầm xuống, nếu thật sự là như vậy, hắn sẽ không bỏ qua cho Lạc Nam khi dám đùa bỡn uy nghiêm của ma linh tộc. Lạc Nam mặc kệ mấy tên này nghĩ gì, trầm giọng quát lớn. Tại hạ muốn tìm một người tên là Lãnh Nguyệt Tâm, ai có thông tin nào về nàng, ta sẽ hậu tạ xứng đáng. Lãnh Nguyệt Tâm, đám người nhất thời mộng bức, hàng ngàn ma tu có mặt ở hiện trường cổ quái nhìn Lạc Nam. Đây là tên của nữ nhân a, chẳng lẽ là người tình trong mộng của tiểu tử này? Bất quá sau khi cẩn thận suy nghĩ một phen, chẳng ai có ấn tượng gì với cái tên này, cả đám lại tiếp tục rời đảo. Nhìn thấy tình cảnh này, Lạc Nam thở dài một tiếng, trong mắt thoáng hiện u sầu. Mặc dù biết không dễ gì có được tin tức của nàng, nhưng khi đối diện với sự thật Lạc Nam vẫn không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng trong lòng. Thì ra là kẻ si tình. Nhìn thấy biểu hiện của Lạc Nam, trong mắt Ma Linh công chúa xuất hiện vẻ thú vị. Ma Linh hoàng tử cùng Bạch Ma công tử trong miệng lẩm bẩm ba từ Lãnh Nguyệt Tâm, với kiến thức duyệt qua nữ nhân số lượng lớn của bọn hắn, vẫn chẳng có chút thông tin nào, bất quá không thể không nói cái tên này quả thật cực kỳ ấn tượng. Một nữ tử sở hữu cái tên lãnh diễm kiêu sa như vậy, tin chắc không phải bình thường. Hai, tuổi còn trẻ lại bị tình cảm chi phối, khó thành đại sự a. Ma Sơ lão tổ vuốt râu, ngao ngán lắc đầu. Bạch Ma công tử cùng Ma Linh hoàng tử tán đồng gật đầu. Bọn hắn chỉ xem nữ nhân như đồ trang sức, hành vi của Lạc Nam đổi lấy sự xem nhẹ của hai vị thiên tài. Không lâu sau, toàn bộ ma tu rời khỏi hoàng đảo, cả diễm ma tộc cũng không ngoại lệ. Lạc Nam, Chu Đan Vương cùng Bạch Ma công tử ở lại. Bạch Ma công tử đã đem nhân kê cùng với tiểu đậu bỉ thu vào pháp bảo không gian, sau đó xung xuê muốn dính lấy Ma Linh công chúa. Đáng tiếc Ma Linh công chúa lấy lý do bế quan lẫn trốn hắn. Bạch Ma công tử cũng không chán nản, ra mặt cực dày chuyển sang lôi kéo người của ma linh tộc làm thân. Có câu muốn tán được nữ nhân, trước tiên phải cưa đổ ra môn của nàng. Lạc công tử, mật thất của ngươi đã chuẩn bị xong, có thể luyện chế Ngụy Tôn Đan rồi. Ma Tam lão bước đến mở miệng, làm động tác mời. Được rồi, Lạc Nam gật đầu. Theo sự chỉ dẫn của Ma Tam lão, rất nhanh Lạc Nam đã tiến vào một cái mật thất sâu trong hoàng đảo. Để xem ngươi làm được trò trống gì, Chu Đan Vương cùng Ma Linh Trần âm thầm cười lạnh. Bên trong mật thất, Lạc Nam cười nhạt lên tiếng. Có người nhìn trộm tại hạ không thể tập trung luyện đan. Nếu Ngụy Tôn Đan xảy ra vấn đề gì, các vị chịu trách nhiệm đấy nhé. Ẩn nấp trong không gian nghe vậy, hai tên trưởng lão ma linh tộc sắc mặt kinh ngạc. Phải biết bọn hắn là ma vương, Lạc Nam chỉ là ngọc hồn và ngọc thể mà thôi. Vậy mà phát hiện ra bọn hắn đang bí mật theo dõi. Hai người phụng mệnh ma linh hoàng giám thị Lạc Nam, bất quá lúc này hắn đã nói như thế. Khó xử à. Mau đi xin chỉ thị của tộc trưởng, một trong hai tên trưởng lão nói. Ma linh hoàng sau khi nghe báo cáo hơi suy tư một thoáng, cuối cùng gật đầu nói. Luyện đan sư quả thật cần tập trung cao độ, các ngươi cứ mặc kệ hắn, canh giữ bên ngoài mật thất là được, không cần nhìn trộm. Tuân mệnh, tên trưởng lão quay người rời đi. Mà Ma Linh Hoàng cũng rút lại tầm nhìn của mình đang theo dõi Lạc Nam, ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Lạc Nam a Lạc Nam, hy vọng ngươi đừng để bổn hoàng thất vọng a. Tốt lắm, rảnh tay rảnh chân rồi. Lạc Nam hài lòng gật đầu, cảm giác bị theo dõi đã không còn. Đỉnh Thiên Diễm nhanh chóng xuất hiện, mật thất cấp tốc trở nên nóng rực như lửa. Hai nhánh Ngụy Tôn Thảo có thể luyện chế được hai lô Ngụy Tôn Đan, mỗi lô khoảng 7 viên. Lạc Nam âm thầm ước tính. Tập trung tinh thần, Lạc Nam chăm chú đầu nhập vào công việc luyện đan. Từng loại nguyên liệu tiến vào đỉnh Thiên Diễm, tốc độ và động tác như nước chảy mây trôi. Hắn không vội lập tức cứu viện Nhân Kê và Tiểu Đậu Bì, đơn giản vì đám ma tu kia chỉ mời rời đảo nhưng vẫn chưa đi xa. Nếu lập tức xung đột, khả năng cao bọn hắn sẽ lại tập hợp trở về. Đến lúc đó bị hàng ngàn cường giả vây công thì phiền phức lớn. Đợi một đoạn thời gian qua đi, khi đám ma tu kia không còn ở gần hoàng đảo, cơ hội cứu viện thành công sẽ cao hơn nhiều. nhân khoảng thời gian rảnh rỗi này, luyện chế Ngụy Tôn đan nâng cao tay nghề. 7 ngày trôi qua, Ngụy Tôn đan trung phẩm, ta rốt cuộc trở thành đan vương trung kỳ. Mở ra hai mắt, nhìn 7 viên Ngụy Tôn đan trung phẩm lơ lửng trước mặt, Lạc Nam nhếch lên khóe miệng. Ngụy Tôn đan trung phẩm, người sử dụng có thể sở hữu khí tức của đại tôn, xem như không tệ. Lạc Nam vươn người đứng dậy, hắn không có ý định dùng hết hai nhánh Ngụy Tôn thảo. Một nhánh còn lại đợi đột phá đan vương viên mãn luyện ra Ngụy Tôn đan cực phẩm cho mấy nữ bồng lai tiên đảo sử dụng mới hợp lý. Hắn có thể lấy cái cớ luyện chế thất bại một lô, chỉ thành công một lô để bàn giao với Ma Linh tộc. Dù sao thì luyện đan tỷ lệ thất bại luôn cao hơn thành công, Ma Linh tộc cũng sẽ không tiện nói cái gì. 7 viên Ngụy Tôn đan đã đủ để thực lực tổng thể của Ma Linh tộc gia tăng một mảng lớn rồi. Đã 7 ngày, với vận tốc di chuyển của các pháp bảo và hoàng đảo, đám ma tu chắc hẳn đã ở khoảng cách xa. Lạc Nam âm thầm suy nghĩ, tiến đến cửa mật thất đẩy ra. Kẽo kẹt. Nhìn thấy Lạc Nam tiến ra, hai tên trưởng lão của Ma Linh tộc vội vàng giật mình. Nhanh như vậy, hai người khiếp sợ nhìn Lạc Nam, người này mới vào mật thất có một tuần, chẳng lẽ luyện chế thất bại rồi? Phải biết Ma Đan Trần mỗi lần luyện đan nhanh nhất cũng mất cả tháng đấy. Nguyên nhân trong đó chỉ có một, tiểu tử Lạc Nam này không hề luyện đan, hoặc luyện đan thất bại, Ma Linh tộc bị hắn lừa gạt rồi. Nghĩ đến đây, ánh mắt hai tên trưởng lão mãnh liệt trầm xuống. Sát khí có chút trào dâng bao trùm lấy cơ thể Lạc Nam. Hả, các vị làm gì đấy? Lạc Nam nhíu mày, vốn hắn đang muốn giao cả 7 viên Ngụy Tôn đan cho Ma Linh tộc. Nhưng thái độ của bọn này là sao? Muốn giết người. Tiểu tử, ngươi dám lừa đảo Ma Linh tộc chúng ta, biết chữ chết viết như thế nào không? Một tên trưởng lão hừ lạnh nói, khí thế ma vương hung hăng ép về Lạc Nam. Lạc Nam bị đẩy lùi vài bước, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn đang áp chế tiên tu, vì thế mới bị khí thế của tên trưởng lão ảnh hưởng. Bất quá hành động của hai tên này đã thành công chọc giận Lạc Nam, đã như vậy, các ngươi đừng mong nhận được hoàn chỉnh 7 viên Ngụy Tôn đan. Vì sao hai ngươi cho rằng ta thất bại? Lạc Nam hỏi ngược lại. Ngươi ở trong mật thất chỉ có 7 ngày, luyện đan được cái rắm à? Hai tên trưởng lão sắc mặt đỏ bừng. Hừ, Ma Linh Trần cùng Chu Đan Vương phẫn nộ đùng đùng kéo đến, cười lên ha ha. Sớm biết tiểu tử này chỉ giỏi cái khoác lác, mau thỉnh Ma Linh Hoàng đến ra lệnh hành quyết. Không cần, bổn hoàng đã đến. Thân ảnh Ma Linh Hoàng xuất hiện. Đi cùng với hắn còn có Ma Linh Hoàng tử và Ma Linh Công Chúa. Bạch Ma Công Tử lèo đèo sau lưng Ma Linh Công Chúa. Lạc Nam ánh mắt lập tức hiếp lại nhìn Bạch Ma Công Tử, ngay cả giải thích cũng lời giải thích với đám người Ma Linh tộc này. Rõ ràng mấy tên này vẫn mang lòng nghi ngờ với hắn, lúc này luyện đan trong vòng 7 ngày tiến ra chưa kịp mở miệng đã lập tức bị úp cái mác lừa đảo rồi. Lạc Nam cũng bị chọc giận. Lạc tiểu hữu, cuồng công bổn hoàng tin tưởng ngươi, ngươi lại đem Ma Linh tộc chúng ta xem là trò đùa. Ma Linh Hoàng trầm giọng nói. Lạc Nam liếc mắt nhìn hắn, một viên đan dược ném ra. Ma Linh Hoàng vội vàng chụp lấy, nhất thời toàn thân chấn động. Chỉ thấy đan dược toàn thân óng ả trong suốt như thủy tinh, lại ẩn chứa một cổ khí tức đang ầm ầm tỏa ra khiến hắn phải rùng mình. Khí tức này là của đại tôn. Ma Linh Hoàng giọng điệu run rẩy, Ngụy Tôn đan là có thật. Làm sao có thể? Toàn trường khiếp sợ nhìn Ngụy Tôn đan trong tay Ma Linh Hoàng, mặc dù không muốn tin tưởng đây là sự thật, nhưng khí tức của đại tôn khủng bố từ Ngụy Tôn đan tỏa ra buộc bọn hắn phải tin. Thật, vậy mà lại là thật. Chu Đan Vương với Ma Linh Trần thất hồn lạc phách lẩm bẩm. Hắn vậy mà thật sự là Đan Vương. Ánh mắt Ma Linh Công Chúa xuất hiện một tia kinh ngạc. Ma Linh Hoàng từ ánh mắt cuồng nhiệt nhìn Lạc Nam, hưng phấn nói. Còn nữa đúng không? Nguyên liệu nhiều như thế không thể nào chỉ có một viên Ngụy Tôn đan được. Phải rồi. Đám người lập tức bừng tĩnh. Đúng rồi, Lạc Nam thu lấy nhiều nguyên liệu như vậy, đâu có lý nào chỉ luyện được một viên phá tôn đan. Nghĩ đến đây, hàng loạt ánh mắt như hổ rình mồi xem lấy hắn. Chúc mừng Ma Linh tộc, không biết tại hạ có vinh hạnh được phép mua một viên Ngụy Tôn đan hay không? Bạch Ma Công Tử ánh mắt lấp lóe nói. Hắn cũng là một địa vương, đối với Ngụy Tôn đan khao khát vô cùng. Lạc tiểu hữu, người rốt cuộc luyện được bao nhiêu Ngụy Tôn đan? Mau giao cho bổn hoàng theo ước định. Ma Linh Hoàng thu hồi viên Ngụy Tôn đan trong tay lên tiếng nói. Ta sẽ giao số còn lại cho Ma Linh tộc sau khi hoàn thành một chuyện. Lạc Nam gật đầu nói. Một chuyện? Chuyện gì? Toàn trường khó hiểu. Chỉ thấy Lạc Nam ung dung bước đến trước mặt Bạch Ma Công Tử. Cười nói, nhìn ngươi không vừa mắt, muốn đập ngươi một trận. Cái quỷ gì? Toàn trường tập thể mộng bức. Ma Linh tộc đám người trợn tròn mắt. Lạc Nam tuyên chiến Bạch Ma Công Tử, hắn điên rồi sao? Phải biết Bạch Ma Công Tử là địa ma vương hàng thật giá thật. Ha ha ha. Bạch Ma Công Tử ngửa đầu lên trời cười to, cười đến toàn thân rung rẩy. Tiểu tử, không biết là ai cho ngươi lá gan, nhưng ngươi thành công khiến ta muốn giết ngươi. Tiểu tử này là đan vương thì không xem ai ra gì sao? Một tán tu như Lạc Nam dù là đan vương thì thế nào? Có thể chống lại hắn. Huống hồ thành bại là do chiến lực, cũng không phải do tài nghệ luyện đan. Lạc tiểu hữu, ngươi muốn chiến với ai thì chiến, trước tiên giao Ngụy Tôn đan cho chúng ta trước đã. Ma Linh Hoàng xen vào nói. Chờ ta giải quyết kẻ này, Ma Linh tộc không xen vào, ta sẽ giao Ngụy Tôn đan còn lại cho các vị. Lạc Nam nói. Khốn kiếp, ngươi không tuân thủ ước định. Ma Linh hoàng tử nói. Hừ, là trưởng lão của các vị muốn giết ta. Lạc Nam như cười như không nhìn hai tên trưởng lão lúc nãy bộc phát sát ý với mình. Hai tên trưởng lão vội vàng cúi đầu, có trời mới biết Lạc Nam luyện vương cấp trung phẩm đan dược trong vòng 7 ngày, không thể trách bọn hắn à. Ma Linh tộc không cần lo lắng, đợi ta lấy mạng kẻ này, sẽ đoạt Ngụy Tôn đan trên người hắn giao cho các vị. Bạch Ma công tử lấy khóe miệng nói. Ánh mắt Ma Linh tộc đám người có chút suy nghĩ, sau cùng tán thành gật đầu. Ngụy Tôn đan quả thật còn trên người Lạc Nam, dù hắn sống hay chết chỉ cần không rời khỏi hoàng đảo cũng chẳng có gì khác biệt. Ma Linh tộc nhanh chóng bay xa giữa khoảng cách, để lại chiến trường cho Lạc Nam cùng Bạch Ma công tử. Tiểu tử, ta không biết vì sao ngươi muốn gây sự. Bạch Ma công tử thong dong cười. Bất quá chỉ cần là có kẻ muốn tìm chết, bổn công tử luôn tác thành cho hắn. Cũng tốt, không cần ta ra tay. Chu Đan Vương cùng Ma Linh Trần trong lòng cười thầm, bọn hắn không ngờ Lạc Nam lại ngu xuẩn tự tìm đường chết đến mức như vậy. Đứng trước Bạch Ma công tử khí thế như hồng, Lạc Nam nhẹ nhàng nhắm lại đôi mắt. Trong khoảnh khắc đó, bá đỉnh nhanh chóng hình thành. Đối chiến địa ma vương, chỉ ngọc hồn và ngọc thể là chưa đủ. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.